Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 không biết có phải vì chuyện Ninh Vương và Lương Phi cãi nhau hay không. Buổi chiều thái tử liền đưa thiệp mời đến lễ mừng trăng tròn cho người con trai thứ tư của ông. Ta chuẩn bị lễ vật, hỏi vương gia ta có thể không đi hay không. Ta cũng không đi, Ninh Vương thờ ơ nói. Đưa quà ấy là được rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm, lại bảo Thúy Quyên đi gửi thư cho tỷ tỷ. Không cho nàng theo Mẫn Thời Dĩ đến yến hội phủ thái tử. Buổi chiều quản sự phủ thái tử tự mình đến mời, Ninh Vương cũng cự tuyệt, quản sự trầm mặt rời đi. Ngày hôm sau ta nhận được tin tức, tỷ tỷ đi theo Mẫn Thời Dĩ. Ta cầm lấy tay Thúy Quyên, người hiện tại đi tìm nàng, để cho nàng về nhà mẹ đẻ đi. Ta về nhà mẹ để đợi nửa ngày, tỷ tỷ cũng không có trở về. Ta tức giận đến đập vỡ bình hoa nàng ta thích nhất. Mẫu thân khóc ôm ta. Nương buổi chiều đi tìm nó, nương thay con đánh nó. Mẫu thân, ta nói, tỷ tỷ rốt cuộc có đầu óc không, có phải nàng muốn ta chết hay không? Tỷ tỷ xông vào, thái tử hạ thiệp mời, mời phu thê chúng ta đi, ta có thể không đi sao? Ta đã tát nàng ta, tỷ tỷ cũng giận, ngươi lại đánh ta, ngươi cho rằng ta không dám đánh trả đúng không? Mẫu thân cùng Thúy Quyên hợp lực tách chúng ta ra. Ta vén ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo trên cánh tay. Ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Ngươi hồ nháo đổi thân, gây ra đại họa, ta đều đang cố gắng giúp ngươi khắc phục hậu quả. Ta đã quên việc này. Tỷ tỷ muốn đi lên đỡ ta, nhỏ giọng nói thầm. Ta thật sự quên, ngươi nên nhắc nhở ta trước. Ta tức giận ngã ngồi trên ghế. Vết sẹo này là thái tử dùng kiếm rạch. Đêm thành thân, Ninh Vương hỏi ta làm sao biết tính tình hắn tốt. Ta nói lần đó ăn cơm ở trạm Hào Nguyên, tiểu nhị thô lỗ hắt canh lên người hắn, hắn cũng không tức giận. Hôm đó ta và tỷ tỷ cũng có mặt, ngày đó thái tử uống say, lúc đi ngang qua gian phòng của chúng ta, nhìn thấy ta liền thấy sắc nảy ý, đi lên lôi kéo ta dùng chung trà đập hắn rút kiếm muốn giết ta. Trùng hợp Ninh Vương đi ngang qua cửa phòng chúng ta, hắn không nhìn thấy, nhưng nghe được giọng nói của thái tử, hô một tiếng. Hoàng huynh cũng ở đây, thái tử sợ Ninh Vương biết hắn đang hồ nháo, thu liễm tức giận. Sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu nhị lỗ em mờ áng vầy ướt xiêm y của ta, Ninh Vương có chút chật vật kéo kéo trường bào ướt súng. Hoàng huynh ở cùng một chỗ với ai, nghe rất náo nhiệt. Thái tử đánh giá xiêm y trên người Ninh Vương, sự đề phòng trong mắt tản đi, hắn tiện tay đánh mất kiếm, giống như người vô sự rời đi cùng Ninh Vương. Ta được giải vây. Từ cửa sau trở về nhà, thái tử ngày đó say, đại khái không biết ta là cô nương nhà ai, hoặc có lẽ là biết thân phận của ta, nhưng không muốn sự tình làm hỏng thanh danh của mình, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng trong lòng ta tức giận, tỷ tỷ cùng người trong nhà đều biết. Tỷ làm sao khẳng định, thái tử nhìn thấy mặt của tỷ, sẽ không nhớ tới chuyện ngày đó. Ta sai rồi, tỷ tỷ cũng khóc lên, hơn nữa ngày hôm qua ta không gặp thái tử. Nữ quyến cùng nam tử bên kia tách ra. Tỷ tỷ nghĩ đến chuyện ngày đó cũng sợ hãi. Khương Nhiên, ta hy vọng tỷ có đầu óc một chút. Hiện tại mỗi một bước chúng ta đều như đi trên miếng băng mỏng. Tỷ không vì người trong nhà, cũng vì chính mình mà suy nghĩ. Tỷ tỷ lẩm bẩm một câu. Kỳ thật ta cũng hối hận. Ta cùng mẫu thân đều nhìn nàng. Nàng cúi đầu nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Thời Dĩ dĩ nhiên không phải lương phối. Ở bên ngoài có nữ nhân, thái độ làm người cũng không đoan chính như hắn biểu hiện. Sớm biết hắn là người như vậy, ta khẳng định sẽ không đổi thân. Nàng thì thầm, ta muốn hỏa ly, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Hơn nữa, ta không muốn để cho hắn sống tốt, cho dù hỏa ly ta cũng phải chỉnh chết hắn. Ta cùng mẫu thân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Ngươi nên cảm ơn ta vì đã đổi người. Nàng trừng mắt nhìn ta, nếu ngươi gả đi, nhất định sẽ nén giận. Mỗi ngày đều bị hắn khi dễ. Cho nên ngươi cũng đừng hận ta, chúng ta huề nhau. Cách chương.